Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 856 Đại Chúc Phúc Thuật. Viên Thư Duật được thần cách, hết sức cao hứng. Hiện tại, mặc kệ là cái này Hồng Y giáo chủ đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng có đáp ứng rồi. Đặc biệt là, phỏng chừng cái này Hồng Y giáo chủ đưa ra yêu cầu, chắc chắn sẽ không quá đáng. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, đem thần cách để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Nhất thời, thần cách khí tức bị che lấp lên. Đúng, tu di nhẫn cũng là có cách trở khí tức tác dụng. Xem tới đây, Hồng Y giáo chủ cũng không có kinh ngạc. Giáo đình bên trong cũng không có thiếu không gian vật phẩm. Thậm chí chính hắn, đều có một thắt lưng không gian. Trong đai lưng diện có 100 mới tồn trữ không gian. Hồng Y giáo chủ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Xin hỏi các hạ, hiện tại là cảnh giới gì? Là cấp mấy mục sư? Viên Thư Duật cũng không có ẩn giấu. Cấp 4 mục sư, Hồng Y giáo chủ đại hỉ. Hắn là Hồng Y giáo chủ. Tu luyện mấy năm, có điều mới phải cấp 2 mục sư. Mà người trẻ tuổi này, xem ra trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên chính là cấp 4 mục sư. Quả nhiên. Bị tế đàn chọn lựa người, sẽ không đơn giản, có giáo đường chi tâm phụ trợ. Nghĩ đến sau đó người trẻ tuổi này thành tựu thần linh cũng sẽ không là việc khó gì tình. Nếu như hắn biết, Viên Thư Duật chưa bao giờ cấp bậc đến cấp 4, có điều tiêu tốn hơn 2 tháng thời gian. Không biết có thể hay không giận dữ và xấu hổ phải đến đập đầu vào tường tự sát. Hồng Y giáo chủ đón lấy nói rằng, cái kia. Các hạ có thể triển khai đại chúc phúc thuật đi. Đại chúc phúc thuật là cấp 3 phép thuật. Pháp thuật này, bình thường sẽ ở trẻ con mới vừa ra đời thời điểm triển khai. Sẽ làm trẻ con thân thể khỏe mạnh. Số mệnh tốt vô cùng. Nếu như có tư chất tu luyện, cũng sẽ tăng lên tu luyện tư chất. Còn có một trường hợp dưới. Đại chúc phúc thuật cũng là phi thường hữu dụng. Nếu như một người tuổi thọ chưa hết, thế nhưng bị mắc bệnh nan y. Cái kia sử dụng đại chúc phúc thuật, có thể loại bỏ bệnh nan y, tu bổ lại thân thể của hắn, nhường hắn một lần nữa khỏe mạnh lên. Ở thời đại thượng cổ, những đại nhân vật kia hài tử sinh ra đều sẽ bị mục sư triển khai đại chúc phúc thuật. Nhưng, đó là thời đại thượng cổ, hơn 1000 năm trước, giáo đình rất nhiều nhân vật trọng yếu cũng là đi tới bên kia bờ tinh không? Này 1000 năm đến. Không chỉ có phương Đông người tu tiên sa sút, phương Tây giáo đình cũng là sa sút. Sau đó, địa cầu linh khí thiếu thốn, đến cấp 3 mục sư rất ít. Hiện tại hầu như sẽ không có người khi sinh ra thời điểm. Bị triển khai đại chúc phúc thuật, coi như là quốc vương hài tử. Cũng là như thế, Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể triển khai, nghe xong Viên Thư Duật, Hồng Y giáo chủ cao hứng vô cùng. Ở tu đạo viện bên trong, thu nhận giúp đỡ không ít bị vứt bỏ hài tử. Những hài tử này, thật nhiều đều có bệnh tật. Đặc biệt là một tên là Uy Liêm hài tử. Còn nhỏ tuổi, chính là thận suy kiệt. Rất là đáng thương. Bác sĩ nói hắn không sống hơn 12 tuổi. Nếu như có thể cho hắn triển khai đại chúc phúc thuật, hắn nên tốt lên. Viên Thư Duật được thần cách, chính cao hứng lắm. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hồng Y giáo chủ thỉnh cầu. Càng quan trọng chính là, nghe đến mấy cái này đều là người khác vứt bỏ hài tử. Viên Thư Duật nội tâm cũng là dâng lên một luồng thương hại. Đồng tình, mang ta đi xem hắn một chút. Ta có thể cho hắn triển khai đại chúc phúc thuật. Viên Thư Duật nói rằng, Hồng Y giáo chủ lập tức làm một xin mời tư thế. Các hạ, tình cùng đi theo ta. Ra giáo đường, đi hướng về mặt phía bắc tu đạo viện. Tu đạo viện vẫn là duy trì thời trung cổ phong cách. Thêm vào những kia lui tới ăn mặc kỵ sĩ phục, giáo sĩ phục người, xem ra thật giống trở về đến thời trung cổ như thế. Tu đạo viện cũng là dùng tảng đá kiến tạo lên, phi thường cao to, duy trì trường phái Gothic kiến trúc hình thức, xuyên qua một cái sân nho nhỏ. Đi qua một cái hành lang uốn khúc liền đạt tới một căn phòng rất lớn. Ở bên trong phòng là chỉnh tề bày ra giường đơn. Bên cạnh trong một gian phòng, có không ít tiểu hài tử món đồ chơi. Chừng 10 cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Những đứa bé này từ 3, 4 tuổi đến 8, 9 tuổi, đều có. Hồng Y giáo chủ quay về một xem ra 6, 7 tuổi bé trai tử phất phất tay. William, lại đây. Bé trai tử lập tức đi tới. Bé trai tử thật sự thập phần đẹp đẽ, mềm mại tóc vàng, xanh lam con mắt, thật giống nghiêu nhũ như thế non mềm, trắng nõn da thịt, trừng mắt mắt to như nước trong veo nhìn mọi người. Trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ, mang theo vài phần thiện ý. Nhìn thấy tiểu hài tử này, Hồng Y giáo chủ mặt nghiêm túc trên, xuất hiện nụ cười, nếp nhăn trên mặt đều nhăn lại. William, vị đại nhân này sẽ triển khai phép thuật, chữa trị ngươi chứng bệnh. Vui vẻ tạ vị đại nhân này. William tay trái nghiêng đặt ở trên ngực, một mực cung kính cho viên thư duật khom mình hành lễ. Đa tạ đại nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía viên thư duật, cũng không trách những kỵ sĩ này. Giáo sĩ như vậy, đã mấy trăm năm, giáo đình sự suy thoái. Đừng nói bọn họ, chính là bọn họ tiền bối, cũng hầu như chưa từng nhìn thấy có người triển khai cấp 3 phép thuật. Hiện tại, có người có thể triển khai cấp 3 phép thuật, bọn họ làm sao có thể không vây xem đây. Viên thư duật đi lên phía trước, đọc thần chú, thủ thế vừa múa may. Nhất thời, một đạo chói mắt bạch quang rơi vào William trên người. Nương theo này đạo chói mắt bạch quang, còn có hạ xuống trắng nõn cánh hoa, còn có thiên sứ hình ảnh. Những ngày qua dùng, đều là trẻ con dáng vẻ. Sau lưng có hai cánh, quay chung quanh William chậm rãi phi hành. Trong tay quay về William tùy ý thánh quang. Nhất thời, mọi người liền nhìn thấy. William lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh lên. Vốn là có chút tái nhợt da rẻ, dần dần nổi lên đỏ ửng. Thân thể tựa hồ cũng kiên cường không ít. Mà William bởi vì ốm đau, thoáng nhíu mày, cũng là triển khai. Xem ra, cả người đều ánh mặt trời rất nhiều. Xung quanh những kỵ sĩ kia, giáo sĩ, nhìn thấy thánh quang, nhìn thấy thiên sứ phi vũ cảnh tượng, đều là nằm dạp hạ xuống, bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm, dùng bọn đầu gấu ngữ ghi nhớ cầu khẩn kinh văn. Đúng, cũng may là chỉ có những này giáo sĩ, kỵ sĩ ở đây, nếu để cho người bình thường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ nhất định sẽ cho rằng là thần tích, sẽ tạo náo động, mà cái này là viên thư duật không muốn nhìn thấy. Viên thư kỳ mấy cái cũng là kinh ngạc, bọn họ biết viên thư duật rất lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới viên thư duật lợi hại như vậy. Dĩ nhiên có thể triển khai phép thuật. Xem ra, những này dạy dỗ người, đều là sẽ không. Mà Kỳ Hiển Huyên nhìn viên thư duật, trong đôi mắt sáng lên ngôi sao nhỏ. Còn có cái gì là đại nhân sẽ không sao? Kỳ Hiển Anh trên mặt thoáng hiện qua một tia sầu lo. Đại nhân thể hiện rồi thực lực của hắn, không biết có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức. Dù sao, nơi này nhưng là Anh quốc, mà không phải Hoa Hạ quốc a. Rất nhanh, đại chúc phúc thuật triển khai xong xuôi. Thánh quang, thiên sứ hình ảnh đều biến mất, mà William xem ra đã cùng tầm thường tiểu hài tử không hề khác gì nhau. Nếu như làm một toàn diện thân thể kiểm tra, mọi người sẽ phát hiện, William đã là một khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh hài tử. Hồng Y giáo chủ trên mặt mang theo mỉm cười. Đa tạ đại nhân. Viên thư duật khoát tay áo một cái. Chút lòng thành, ngươi nhường những hài tử này đều lại đây. Ta cho bọn họ đều triển khai đại chúc phúc thuật. Hồng Y giáo chủ trên mặt mang theo không dám tin. Tưởng nụ cười, thân thể run lên. Thật chứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.